Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 975, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nói, Linh nói, ngày mai mang chúng ta đi gặp Đông Ca X, gặp hắn làm gì? Nàng đôi mắt đẹp hoang mang, nghi hoặc, không giống như là làm bộ, dường như thật không có rõ ràng. Mạc Liên Thành mặt sạm lại, ngươi không phải đáp ứng giúp hắn, ta ý là, nàng biết mình là đã đáp ứng giúp Linh. Chúng ta không làm không vốn sinh ý, hỗ trợ điều kiện đàm luận đều không nói qua, làm sao lại trực tiếp gặp cái kia Đông Ca đây? Đêm nay mệt mỏi, chờ bắt đầu từ ngày mai đến cùng hắn nói. Chúng ta cũng không có như vậy giá rẻ, đến mức nói muốn giúp đương nhiên không thể là miễn phí. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng phá nàng xinh xắn mũi, xem như ngầm thừa nhận nàng lời nói. Xác thực không có miễn phí hỗ trợ đạo lý. Hôm sau, bốn người tụ tại cùng một chỗ ăn điểm tâm. Khúc Đàn Nhi còn không có nói đi ra, Linh liền đã nói. Nghe Hách Nguyên nói, các ngươi nguyện ý giúp ta. Vâng, chỗ tốt là cái gì? Khúc Đàn Nhi ngã là trực tiếp. Nếu như thắng, nhiều như vậy cược, rót bên trong có thể tùy ý chọn một rót, làm tặng thưởng. Linh cũng không dây dưa dài dòng, mà những to lớn đó bọn họ ép tiền đặt cược là khẳng định sẽ không thiếu. Mỗi một rót đều qua 100 triệu, mỗi lần thắng người, lập tức liền sẽ giàu đến chảy mỡ. Lần này Trần Đại Đông vì là mời chào Linh, ném ra ngoài đầy đủ hấp dẫn người điều kiện. Linh không muốn tham gia, dù sao, đó là không muốn sống game. Có thể là, hắn thực lực còn tại đó, Trần Đại Đông vì là nghĩ thắng, dùng tới hắn thiếu nợ. Giống Linh loại này lạnh lùng người đương nhiên sẽ không cùng Đông Ca cái này đại lão nói chuyện gì giao tình, có chỉ là thiếu nợ, hoặc là trả nợ. Nợ không nhất định là tiền tài, cũng có thể là nhân tình. Hết lần này tới lần khác Linh thiếu, liền là nhân tình. Cho nên nói, thiên hạ khó trả nhất liền là nợ nhân tình. Linh nói xong điều kiện chờ, vốn coi là sẽ thấy Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trong mắt lóe ra một điểm ngạc nhiên mừng rỡ cùng còn lại biến hóa. Nhưng mà hắn lại sai, hai người bình bình đạm đạm căn bản như không nghe đến đồng dạng, càng giống cái kia tặng thưởng xem như rau cải trắng. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi lúc này đánh một chút ha ha, lười nhác hỏi. Chỉ những thứ này sao? Nàng nói chỉ những thứ này, chẳng lẽ là không hài lòng? Đương nhiên, cái này là khẳng định không hài lòng, điều kiện là mê người thế nhưng muốn xây dựng ở thắng trên cơ sở. Huống chi đối với Linh tới nói, mảy may không có tổn thất. Cái này một khoản mua bán, nói thế nào đều là không kiếm lời, lại nói bảo vệ hắn một cái mạng, nghĩ không buông điểm huyết sao được. Linh con ngươi ngưng lại, nghĩ muốn nói, ta tư nhân sẽ lại cho các ngươi 5 triệu USD, hay là AMB. Khúc Đàn Nhi cuối cùng cười híp mắt hỏi một câu tiền tệ không giống, có thể là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm tốt xấu hiện tại $1 còn có 6 khối nhiều người dân tệ. Nếu là USD cái kia 5 triệu đổi, liền là biến thành hơn 30.000 AMB. Linh là sững sờ, cái này một khoản số lượng cũng không ít, Linh, người cảm thấy mình mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Khúc Đàn Nhi tiếp tục cười hỏi, mệnh ta là không đáng tiền, Linh ngước mắt lộ ra kiên định, Khúc Đàn Nhi trợn mắt một cái. Linh thản nhiên cười một tiếng, phi thường khó được cười một tiếng. Hách Nguyên gặp giật mình đến độ nhanh rớt xuống cằm, hảo hữu lại cười thật lâu, Linh đều không có giống bây giờ dạng này cười qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối với Linh không tính quen thuộc cũng liền không có Hách Nguyên cái này một loại cảm thụ. Chỉ gặp Linh tiếp tục nói ra, ta trên người không có nhiều như vậy tiền mặt, trước kia kiếm tiền, rất nhiều đều để ta đi cất giữ những cái kia thương. Súng, lúc này, hắn tiến vào căn phòng một chút lại đi ra lúc trong tay nhiều hơn thẻ ngân hàng, còn có 2 thanh chìa khóa đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Cách chương,